Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 326, chương 326, theo ta công lên thiên đình. Góc truyện audio.com, chấm, phu quân, chuyện của ngươi bại lộ, phu quân đại nhân, chuyện của ngươi chỉ sợ đã bị thiên đình phát hiện, phu quân, vừa mới có cái lão đầu đến, muốn mang bọn ta đi đâu, phu quân, thiên đình người đến, chúng ta chạy mau a, phu quân. Đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi. Diệp Lang, thiên đình người đến, chúng ta làm sao bây giờ a? Bảy cái muội tử chạy đến Chu Diệp bên người liền mồm năm miệng mười nói đến. Trong lúc nhất thời làm Chu Diệp đầu đều có hơi lớn. Bất quá đại khái hắn vẫn là hiểu rõ. Có người đi tìm các nàng. Thiên đình đây là ý đồ dụ dỗ nữ nhân của mình sao? Thật sự là... không biết sống chết, Chu Diệp người này liền là không nói lý lẽ như vậy. Hắn có thể dụ dỗ khuê nữ của người ta, nhưng là không khen người nhà dụ dỗ nữ nhân của hắn. Tốt, bọn tỉ muội, phu quân đã biết, vẫn là Hằng Nga đi ra giúp Chu Diệp nói một câu. Nhìn lên bầu trời, thất tỉ muội nghe vậy hướng không trung nhìn lại, lúc này các nàng mới phát hiện, bầu trời đã ép tới cực thấp. Một bộ mây đen áp đỉnh thành muốn phá vỡ bộ dáng. Bảy cái muội tử nhìn thấy loại tình huống này, cũng không dám lại nhiều nói. Đều ngoan ngoãn đứng ở Chu Diệp sau lưng. Họ là khẳng định phải cùng Chu Diệp cùng một chỗ cùng tiến thối. Muốn các nàng rời đi Chu Diệp, các nàng cận kề cái chết cũng không nguyện ý, yêu nghiệt. Còn không nhanh đem bảy vị công chúa đưa về thiên đình. Tự trói bản thân quỳ ở Nam Thiên Môn dưới, chậm đợi thiên đình xử lý, một cái mênh mông thanh âm vang vọng toàn bộ chân trời. Ha ha ha ha ha, Chu Diệp thật sự là bị chọc giận quá mà cười lên. Ta Chu Diệp tung hoành chư thiên vạn giới, từ không có người có như thế can đảm để 150 ta Chu Diệp đem nữ nhân của mình hai tay đưa lên. Sau đó mình đem mình trói lại. Quỳ xuống nghe theo xử lý, là ai cho các ngươi dạng này dũng khí? Ha ha, trên bầu trời âm thanh lớn cười khinh bỉ, nói ra, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, nhưng mà dù sao chỉ có một người, đối mặt ta 10 vạn thiên binh thiên tướng lại có thể thế nào? Nếu như không nghĩ mình thê nữ gặp nạn, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống chờ ta thiên đình xử lý. Ngốc ích Chu Diệp khóe miệng dò dỉ ra một cái nụ cười quỷ dị. Là ai nói cho ngươi? Ta chỉ có một người. Superman quân đoàn, xuất kích, theo Chu Diệp một tiếng hiệu lệnh. Tại biển trúc bên ngoài núi rừng bên trong thổ địa bên trong. Từng cái hình tròn kim loại tung từ mặt đất toát ra. Theo một trận xì xì âm thanh, hình tròn kim loại tung mở ra. Bên trong từng cái người mặc màu đen y phục tác chiến binh sĩ cả đám đều lẻn đến giữa không trung. Những binh lính này không giống với dĩ vãng Umbrella chiến binh. Vóc dáng so với cái kia điều chế chiến binh muốn thấp rất nhiều. Đại bộ phận chỉ có hơn 1m8 bộ dáng, thế nhưng là mặc trên người màu đen y phục tác chiến ở giữa. Một cái tự S chuyển hóa tới tia chớp màu bạc tiêu chí thình lình ấn ở nơi đó. Đây chính là hoàn thành Chu Diệp năng lượng hấp thu nhiệm vụ về sau. Bị Chu Diệp triệu trở lại địa cầu Superman quân đoàn, mặc dù Chu Diệp tiến hóa lúc, đã đem lực lượng của bọn hắn cho hấp thu không còn. Nhưng là về sau Chu Diệp đi Wonder Woman vị diện thời điểm. Quên đem bọn hắn thu trở lại địa cầu, cũng quên điều chỉnh tự thân cùng Umbrella thế giới thời gian lưu. Liền để bọn hắn tại Umbrella chạm không gian lại hấp thu gần 100 năm năng lượng. Có thể nói từng cái tựa như tràn ngập điện motor nhỏ. Động lực 10 phần, Chu Diệp từ phía trên đỉnh xuống tới về sau liền rút cái không. Đi đến trụ sở của mình thế giới. Đem cái này 500.000 tràn ngập điện Superman quân đoàn cho mang đi qua. Thuận tiện đem tự thân cùng căn cứ thế giới tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Chu Diệp cũng không muốn ngày nào đó mình tại cái nào phim thế giới bên trong một đợi hơn ngàn năm. Lại về căn cứ thế giới thời điểm, phát hiện toàn bộ thế giới đã biến thành người máy thế giới. Vậy liền nói chó, vẫn là khôi phục bình thường loại kia hiệu ứng quan sát tốc độ thời gian trôi qua tốt. Tối thiểu không cần lo lắng tự mình căn cứ mất khống chế. Hiện tại ngoại trừ Super, Gơn thế giới cùng Chu Diệp là thuộc về 10.000 so một thời gian trôi qua tốc độ. Thế giới mặt khác lại khôi phục thời gian đình trệ. Chỉ có Chu Diệp tiến vào thời điểm, thời gian mới có thể bình thường trôi qua. Trở về chính đề, 10 vạn thiên binh thiên tướng là cái lông. Chu Diệp đắc ý nhìn xem mình 500.000 Superman quân đoàn. Cười nói, xử lý những cái kia rác rưởi. Superman quân đoàn, ý chí của ngài chính là chúng ta tiến lên phương hướng. Hexen 500.000 Superman gầm thét cả ngày động địa. Thiên không chung cái kia trang ích thành âm cũng không nói gì nữa. Rất hiển nhiên hắn bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Cái này mẹ nó trên mặt đất làm sao mọc ra nhiều người như vậy. Cho bọn hắn một kinh hỉ cũng là Chu Diệp mang theo Superman quân đoàn mục đích. Chỉ cần có năng lượng, Superman nhóm có thể không ăn không uống mấy trăm năm, chỉ là bị chôn trong đất kim loại ẩn tàng trong phòng thời gian mấy năm mà thôi. Đối bọn hắn tới nói đơn giản liền là cùng ngủ một giấc. Giờ phút này, 500.000 Superman cả đám đều hóa thành một đoàn mắt thường chớ phân biệt huyễn ảnh xông lên mây xanh. Bọn hắn muốn đi tiêu diệt tự mình chúa tể địch nhân. Tầng mây bên trong, những thiên binh thiên tướng kia từng cái còn tại mộng so thời điểm. Superman nhóm đã cùng nhau tiến lên, những thiên binh thiên tướng kia vội vàng nghênh chiến. Chỉ tiếc, mặc dù thiên binh thiên tướng bị thổi nghiêu bức hống hống. Trên thực tế, đối diện với mấy cái này một quyền liền có mấy trăm ngàn tấn lực lượng Superman tới nói. Thật là, quá cùi bắp. Không phải bọn hắn không có sử dụng tiên thuật thần thuật cái gì nện vào Superman trên thân. Thế nhưng là phong hỏa lôi điện loại hình thần thuật đối Chu Diệp Superman quân đoàn tới nói. Liền cùng gãi ngứa ngứa, không hề có tác dụng, mà những cái kia giả yếu biến hình loại hình thần thuật nện vào Chu Diệp Superman quân đoàn trên thân. Superman trên người y phục tác chiến liền sẽ sáng lên một vệt kim quang. Đem những này thần thuật tác dụng toàn bộ đều cho triệt tiêu mất. Đừng quên Chu Diệp tiểu nữ nô thế nhưng là đã từng Bồ Tát. Luận khắc chế những cái kia không tổn hao gì loại nguyền rủa cùng biến hình thuật. Còn có người nào Tây Phương giáo phái châu ích lại thêm Chu Diệp tân thu Hy Lạp chư nữ thần phối hợp. Cùng Umbrella cái kia làm cho người kinh khủng nghiên cứu khoa học lực lượng. Chỉ cần có một cái nghiên cứu phương hướng. Sợ sệt làm không ra chuyên môn khắc chế Đông Phương thần thuật chuẩn hóa tác chiến trang bị sao? Giờ phút này 10 vạn thiên binh thiên tướng ngay tại lãnh hội lấy Umbrella cường đại nghiên cứu khoa học năng lực kinh khủng. Bọn hắn viễn trình thế công ngay cả Superman quân đoàn một sợi lông đều không đả thương được. Ngược lại bị Superman quân đoàn trong chớp mắt liền dồn đến phụ cận. Vừa tiến vào cận thân bác đấu. Những thiên binh thiên tướng kia nhóm liền hoàn toàn là Superman quân đoàn một bàn thái. Các thiên binh sợ hãi chừng lớn ánh mắt của mình, nhìn xem cái kia lóng lánh không rõ phù lục quang mang nắm đấm nện ở trên thân thể của mình. Chỉ là vừa đối mặt, 10 vạn thiên binh liền toàn quân bị diệt, dẫn đầu đỉnh đầu kim nón trụ người khoác kim giáp tướng lĩnh tay đè bên hông bảo kiếm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt một màn này. Cái này, điều đó không có khả năng. Phụ thân, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Một cái ba đầu sáu tay đại chính quá đầu đầy là mồ hôi chạy đến tướng lĩnh trước mặt. Nói ra, Hải Nhi cũng ngăn cản không nổi những cái kia quái nhân. Bây giờ... Thu binh, chúng ta, đi, tướng lĩnh nhìn một chút mình nhi tử, trên người hắn thanh một mảnh tím một mảnh, rất hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ, đành phải cắn răng, hạ lệnh triệt binh, Chu Diệp nhìn lên bầu trời dần dần tán đi mây đen. Miệng giác kiều, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Superman quân đoàn, theo ta công lên thiên đình, đem cái này thiên hạ quấy cái long trời lở đất. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc sắp đi, Bỗng nhiên một xanh tái đi hai bóng người từ đằng xa Ly Sơn đỉnh núi bay tới. Tới chính là Tiểu Bạch Xà cùng Trung Vô Diễm sư tỷ muội hai người. "Ca ca, mang ta lên cùng một chỗ." "Diệp Lang, ta cũng muốn đi." Chu Diệp đau cả đầu. "Cái này cũng không phải ngắm cảnh, còn mang nhà mang người." Nhưng là nhìn lấy các nàng từng cái ánh mắt kiên định nhìn lấy mình. Hắn cự tuyệt lại có chút nói không nên lời. "Ca ca nếu là không mang theo ta, ta liền mình đánh lên thiên đình. Chúng ta cũng cùng Trinh Nhi muội muội cùng một chỗ, ta cũng cùng Trinh Nhi muội muội cùng một chỗ, cho dù chết, ta cũng muốn cùng Diệp Lang cùng một chỗ. Diệp Lang không mang theo ta, ta liền cùng Trinh Nhi muội muội cùng một chỗ." "Chủ nhân, người ta cũng muốn đi." "Các ngươi?" Chu Diệp nhìn lên trước mặt cái này từng cái kiên quyết muốn cùng mình cùng một chỗ phản lên thiên đình các nữ nhân. Trong lòng hào khí đại phát. Tốt a, ta liền mang các ngươi đi lên. Nhưng là không có mệnh lệnh của ta không cho phép rời đi bên cạnh ta. Biết không, ân, chư nữ nghe được Chu Diệp chịu mang theo các nàng cùng một chỗ phản lên thiên đình. Lập tức vui vẻ thẳng gật đầu. Nhường, để cho chúng ta cùng một chỗ xông lên thiên đình. Chu Diệp ra lệnh một tiếng, ôm lấy duy nhất không biết bay Trung Vô Diễm. Đằng không mà lên. Chư nữ cũng theo sát phía sau, một đoàn người tại 500.000 Superman quân đoàn hộ vệ dưới. Hướng về Nam Thiên Môn xuất phát, cách chương.